Picaboss phản biện, tôi sẽ trả tiền nước và táo, nhưng con nhỏ Shinchino kia mới là người phá cửa kính mà. Nhóm Greglit đã nhận lời cùng nhóm Picaboss đi điều tra vụ án. Riêng Mozella, Serranona và Crimilla đã trở lại quán cà phê làm việc. Cả nhóm được cảnh sát chở đến nhà máy Slarani, mở đầu cho cả một câu chuyện rắc rối mới. Cách chương.